Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3226, chương 3231, quỷ dị đồ vật. Hưu, hư ảnh chính là bị hút vào phong ấn bóng bên trong. Cái kia tiếng gầm gừ tức giận không ngừng vang vọng, nộ hống liên tục, phong ấn này quỷ dị hư ảnh. Hạ Minh cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Không thể không nói, đạo hư ảnh này thật đúng là đáng sợ. Nếu như đổi thành chính hắn lời nói, còn thật phong ấn không thứ này. Bất quá đây rốt cuộc là cái quỷ gì đồ chơi? Làm sao lại quỷ dị như vậy? Hạ Minh cầm lấy phong ấn bóng. Bất quá giờ này khắc này phong ấn bóng lại là biến thành màu đen như mực. Bên trên kim sắc đường vân lóng lánh tia sáng chói mắt. Cực kỳ xinh đẹp. Như là không rõ tình hình người, đều còn tưởng rằng cái này là có thể vuốt vuốt hạt châu. Thế nào, ngộ đạo mấy người cũng phát giác được vừa mới vật kia lợi hại. Đúng là cần ba người bọn họ liên thủ. Gia hỏa này, đỉnh phong thời kỳ, đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Đã phong ấn chặt, Hạ Minh hơi khẽ thở phào một cái, ngưng trọng nói. Bất quá ta cái này phong ấn chặt phong ấn không hắn bao lâu. Đến thời điểm hắn như cũ sẽ đi ra. Vậy phải như thế nào? Ngộ đạo ngưng tiếng nói. Thứ này quá lợi hại. Cái này nếu là chạy ra đến. Đối với bọn hắn chỉ sợ cũng là một cái đại phiền toái. Cho nên thứ này nếu có thể giải quyết hết vẫn là giải quyết hết tốt. Ta dùng U Linh Quỷ Hỏa luyện hóa hắn. Mặc cho hắn tại lợi hại. Cũng trốn không thoát ta U Linh Quỷ Hỏa luyện hóa. U Linh Quỷ Hỏa, chờ Trần Trân nghe đến tin. Tức này về sau, thì là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trước đó hắn cùng ngộ đạo thì cân nhắc qua đây là lửa gì. Nhưng không nghĩ tới, cái này lại là U Linh Quỷ Hỏa. Thật đúng là có chút vượt quá bọn họ đoán trước. U Linh Quỷ Hỏa là thiên địa chi hỏa. Cái này chờ hỏa diễm. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mà lại, U Linh Quỷ Hỏa vẫn là cực kỳ kỳ dị một loại hỏa diễm. Cho đến nay, cũng không có ai biết U Linh Quỷ Hỏa đến cùng là dạng gì hỏa diễm. Thậm chí, U Linh Quỷ Hỏa người bình thường có thể là rất khó chiếm được. Không nghĩ tới, Hạ Minh lại có như thế khí vận. Liền U Linh Quỷ Hỏa đều bỏ vào trong túi. Hạ Minh gật gật đầu. Vậy thì tốt, chuyện này thì giao cho ngươi. Trần Trần ngưng tiếng nói. Được, Hạ Minh gật gật đầu. Tiện tay vung lên, chính là lấy ra một viên thuốc. Theo viên đan dược này lấy ra, tại chỗ người đều là hơi sững sờ. Chỉ nghe Hạ Minh nói, cái này là một cái đan dược, cho Ngọc Thanh Tử tiền bối ăn vào, có thể dùng tại khôi phục lên sàn. Trước mắt Ngọc Thanh Tử tiền bối thể nội đụng phải tà khí ăn mòn. Chỉ sợ cần ăn dưỡng một năm nửa năm. Tốt tại không có nguy hiểm tính mạng. Ngộ đạo khẽ gật đầu. Sau đó nhìn xem Ngọc Thanh Tử. Nói, Ngọc Thanh Tử, trong khoảng thời gian này ngươi liền đi liệu thương. Học viện sự tình, ngươi thì tạm thời không cần phải để ý đến. Soát, Ngọc Thanh Tử nghe vậy. Ngưng tiếng nói, ngộ đạo hiệu trưởng, ta cảm giác ta hiện tại thân thể không có vấn đề gì. Quản lý môn phái cũng vấn đề không lớn. Người thương thế nghiêm trọng, nhất định phải tĩnh tâm ăn dưỡng. Ngộ đạo trầm giọng nói, hiệu trưởng, ta cảm giác ta không có vấn đề gì. Ngọc Thanh Tử nói, Hạ Minh nhìn thấy một màn này, cũng là hơi có chút im lặng. Cái này Ngọc Thanh Tử thật đúng là. Đều cái dạng này, còn muốn quản lý học viện, gia hỏa này đến cùng là thật đối học viện để bụng. Vẫn là không bỏ xuống được mình bây giờ quyền thế. Thật muốn nói lên tới, ngộ đạo không có gì ngoài quản lý học viện bên ngoài. Hắn tựa hồ cũng không có cái gì. Cái này khiến Hạ Minh thật sự là nghĩ không ra. Chẳng lẽ những vật này còn có chính mình sinh mệnh trọng yếu? Nhưng là trên thế giới này còn thật có dạng này người. Hiệu trưởng, vậy chúng ta cái gì thời điểm tham gia tỷ thí lần này? Hạ Minh không để ý đến Ngọc Thanh Tử. Hắn thích thế nào liền thế nào. Cái này cùng chính mình không có gì liên quan quá nhiều. Đại khái sau một tháng, đem sẽ xuất phát, tiến về Bát Tiên Thành. Bát Tiên Thành, Hạ Minh nghe ngóng, nhíu mày, cái này Bát Tiên Thành hắn không phải chưa từng nghe nói. Chỉ bất quá, Bát Tiên Thành tựa hồ là đang Thượng Thanh Tông đất quản hạt. Không tệ, Bát Tiên Thành, Trần Chân nói, Thượng Thanh Tông địa phương. Hạ Minh nói, Trần Chân gật gật đầu. Dạng này có thể hay không? Hạ Minh hơi có chút lo lắng. Sẽ không? Trần Chân tự nhiên biết Hạ Minh nói tới là cái gì. Lên một lần, Thượng Thanh Tông ý đồ diệt Ly Miêu nhất tộc, muốn có được Ly Miêu nhất tộc tổ thạch. Cái này Thượng Thanh Tông đến cùng có gì âm mưu? Thượng Thanh Tông muốn diệt Ly Miêu nhất tộc. Ngộ đạo bọn người là sắc mặt biến hóa. Không tệ. Hạ Minh gật gật đầu, nói, có điều Hạ Minh vẫn chưa đem hắn sự tình nói ra. Dù sao chuyện này quan hệ trọng đại, muốn là Phục Sinh Mộc nhận được tin tức bị truyền đi. Ly Miêu nhất tộc chỉ sợ lại hội rơi vào trong lúc nguy nan. Cho nên, Hạ Minh cũng là dị thường cẩn thận. Hô, Ngộ Đạo cùng Trần Chân bọn người liếc nhau, đều là hít sâu một hơi. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Thượng Thanh Tông đúng là sẽ làm ra dạng này sự tình. Thượng Thanh Tông muốn diệt Ly Miêu nhất tộc, bọn họ đến cùng muốn làm gì? Cho dù là Ngộ Đạo mấy người cũng bắt đầu coi trọng. Chuyện này thật sự là quá lớn, chuyện này ta sẽ đi tra rõ ràng. Trần Chân ngưng tiếng nói, một tháng này ngươi trước nỗ lực tu luyện, sau một tháng, tiến về Bát Tiên Thành. Vậy trừ đi ta bên ngoài, còn có ai tiến về Bát Tiên Thành? Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhất thời hỏi, Cơ Đường Âm cũng đi, nàng cũng đi. Hạ Minh nghe ngóng, hơi có chút kinh ngạc. Hỏi, nàng thực lực rất mạnh, giống như có lẽ đã vượt qua giới hạn a. Nàng có việc khác tình, cái kia tham gia trận đấu người đâu? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Đều là một số cấp cao thiên tài, hết thảy hơn 10 người, bên trong có một người, tên là Trầm Thiên Tông. Trầm Thiên Tông, Hạ Minh nghe đến cái tên này về sau, sắc mặt dần dần biến đến ngưng trọng lên. Trầm Thiên Tông, cái này người cũng không phải một cái đơn giản nhân vật, bởi vì hắn chính là thần phủ cảnh cao thủ, cũng là cấp cao người, tại cái này cấp cao bên trong. Thực lực cũng là vô cùng nhân vật đáng sợ, cũng đủ để đứng vào top 500. Trầm Thiên Tông cũng là một tên thiên tài, trước mắt tại Minh Tinh trong ban. Không nghĩ tới, lần này Trầm Thiên Tông vậy mà cũng theo. Xem ra lần này môn phái đối tại Long Mạch cũng là tình thế bắt buộc a. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Long Mạch đối với các đại môn phái tới nói, cực kỳ trọng yếu. Không phải do bọn họ không coi trọng, cũng không biết mười mấy người này bên trong, hắn chả đều có thứ gì người. Người trước đi tu luyện đi, Ngộ Đạo nói, chậm đã. Hạ Minh nhếch miệng cười một tiếng, lúc này nhìn xem Ngộ Đạo, nói, Ngộ Đạo chủ nhiệm, trước mắt trên người của ta tài nguyên tu luyện có chút không quá đầy đủ. Ngươi nhìn có phải hay không? Nói đến đây. Hạ Minh nhìn nhiều Ngộ Đạo hai mắt, Ngộ Đạo gặp chi thì là có chút giờ khóc giờ cười. Tiểu tử này còn thật là khiến người ta bất đắc dĩ, thế nào thấy đều giống như một cái tham tiền. Ngộ Đạo hơi chút trầm ngâm, tiện tay vung lên, chính là có một cái chữ vật giới chỉ xuất hiện tại Hạ Minh trước mặt. Nói, trong này còn có một số tài nguyên tu luyện, ngươi có thể tăng lên một chút. Cảm ơn hiệu trưởng, ta cái này liền trở về tu luyện. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.